Chương 22, đem hắn cho ăn no. Quân sát lang tu luyện quán nơi sâu xa nhất quán trưởng tư nhân phòng y y tế bên trong, đứng sừng sững một đài cao hơn 2 mét khôi phục khoang, thông qua trong suốt pha lê quan sát song hướng bên trong nhìn tới, có thể nhìn thấy ở lượng lớn cường hóa thuốc ngâm, Lý Diệu thân thể trần truồng, hai mắt nhắm nghiền, chìm xuống một phù, quanh thân lượn lờ lượng lớn bọt biển đầu chọc tên xăm mình cùng yêu đao bành hải, liền chạm đang khôi phục khoang phía trước, đầy hứng thú địa nhìn kỹ màu xanh lục. Nước thuốc trung hôn ngủ không tỉnh Lý Diệu yêu đao bành hải lại như là vừa ăn non nê, khắp khuôn mặt là hài lòng địa hào quang, lao huấn luyện viên, cái tên này thật không hổ là kim bài bồi luyện, không chỉ vượt qua ta dùng 3% thực lực, ba phu tờ tật phong sở vũ công kích, hơn nữa ở cuối cùng trong nháy mắt lại còn có thừa lực phản kích, thực sự ngoài dự đoán mọi người ta vốn cho là mình đã có thể mang sức mạnh hoàn mỹ áp chế ở 3%, không nghĩ tới ở cái tên này tập kích, vẫn là dã tràng xe. Không tự chủ được địa nhiều nổ ra 1% ngừng lại một chút, Bành Hải có chút chưa hết thỏm thèm địa liếm môi một cái, này 1 vạn tệ hoa đến thực sự quá đáng giá, lao huấn luyện viên, đợi lát nữa giúp ta hỏi một chút nhìn hắn biết rõ có thời gian hay không, ta còn muốn cùng hắn trở lại ba phu tờ đầu chọc tên xăm mình gãi gãi ra đầu, do dự rất lâu, mới đầy mặt xoắn suýt địa nói, A Hải, vừa nay đã nghĩ nói cho ngươi, tiểu tử này không phải ta an bài cho ngươi kim bài bồi luyện thiết quy yêu đao. Bành Hải lông mày trống lên, không phải thiết quy vậy là ai lào huấn luyện viên tu luyện quán bên trong, còn có cao thủ lợi hại như vậy, không sai A đầu chọc tên xăm mình một mặt phiền muộn địa nói, vấn đề liền ở ngay đây, tiểu tử này không phải ta tu luyện quán bên trong người, căn bản không biết hắn từ đâu nhi nhô ra, đúng rồi, hắn ăn mặc một cái các ngươi cao trung giáo khố, nói không chắc vẫn là ngươi đồng học nói, đầu chọc tên xăm mình mang Lý Diệu quần đưa tới, mang mặt trên huy hiệu. Trường chỉ cho Bành Hải xem lần này, liền yêu đao Bành Hải đều giật mình, kinh ngạc, không thể nào, ta cùng tiểu tử này giao thủ thời điểm, rõ ràng cảm giác được, lực chiến đấu của hắn tuy rằng không tính đặc biệt mạnh, thế nhưng chiến đấu ý thức tốt vô cùng, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, cuối cùng lập tức, càng la mang một loại hung hãn ác liệt vị, phảng phất là trải qua mở y ngan ở thứ liều mạng tranh đấu, ở thây chất thành núi, máu chạy thành sông trung mài rua đi ra xích tiêu cấp. 2. Lúc nào ra loại này ngoan nhân ta làm sao không biết yêu đao Bành Hải hồi ức một hồi chính mình ở lớp trọng điểm thừa NG từng thấy học sinh, tuy rằng có mấy cái thực lực cũng không tệ lắm, nhưng đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, không chịu qua mưa gió tập kích, cùng tiểu tử này ác liệt khí tức hoàn toàn khác nhau khó là thừa NG mấy giới tinh anh học sinh tốt nghiệp có muốn hay không ta dùng đặc thù nước thuốc, mang trên mặt hắn con nhện hoa văn rửa đi, là có thể từ tướng mạo, cha giả thân. Phận của hắn đầu chọc tên xăm mình có chút thân thiết địa hỏi yêu đao Bành Hải trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, nếu gây văn mặt phù, là đưa cờ không muốn để cho người khác biết thân phận, ta ở tiểu tử này trên người cũng không có cảm nhận được cái gì để ý, mặc dù là kẻ thù của ta, sẽ không phái loại này đẳng cấp ra hỏa lại đây, phỏng chừng là có hiểu lầm gì đó, chờ hắn tỉnh rồi, hỏi rõ ràng là tốt rồi ở lòng đất quỳ thành, chưa qua cho phép liền bóc trần người khác ngụy trang, là phi thường. Liều lĩnh hành vi, rất có thể kết làm không chết không thôi cửu hận, yêu đao Bành Hải tuy rằng không sợ kết thù, nhưng cũng không muốn theo liền phá hoại lòng đất quỷ thành quy củ không biết tiểu tử này lúc nào mới dùng thức tỉnh, người bình thường đang khôi phục trong khoang thuyền đối vơ y cái trước giờ, gần như cũng nên khôi phục ý thức, tiểu tử này đợi đầy đủ nửa giờ, nhưng cha lại ở ngủ say như chết đầu chọc tên xăm mình chừng Lý Diệu một chút, chợt phát hiện một cái phi thường chuyện. Quái dị khôi phục trong khoang thuyền cường hóa thuốc màu sắc, so với vừa nãy phai nhạt rất nhiều, nguyên bản là màu xanh sẫm nước thuốc, theo Lý Diệu quanh thân bước lên lượng lớn bọt biển, phi sắc biến thành màu xanh nhạt, màu thiên thanh, cuối cùng gần như trong suốt đầu chọc tên xăm mình sững sờ, đi tới duy sinh khoang trước, điều ra ma nở ai nhờ xa nở dê, nhanh chóng gõ mấy cái, ma nở ai nhờ xa nở dê thửa nở dê đùng đùng vang vọng, một chuỗi xuyến số liệu nổi lên cường hóa thuốc nồng độ từ 33% đã biến thành 14%, tra lại ở LEI mỗi phút 1% tốc độ cực nhanh hạ thấp đầy đủ 3, 5 điều tráng hán từ thương tích khắp người trùng khôi phục như lúc ban đầu cường hóa thuốc, dĩ nhiên ở trong vòng 1 tiếng rưỡi, toàn bộ bị tiểu tử này cho nuốt chửng khó mà tin nổi đầu chọc tên xăm mình theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng yêu đao Bành Hải trong mắt, phun trào sâu thẳm ánh sáng, lẩm bẩm, tiểu tử này thân thể, tựa hồ đã đói bụng quá lâu, một có cơ hội, liền không thể chờ đợi. Được nữa địa ăn như hùn như sói lên, mang một khoang cường hóa thuốc đều hấp thu, luyện hóa không nghĩ tới. Vừa nãy hắn dĩ nhiên là kéo như vậy một bộ bụng đói cồn cào thân thể ở cùng ta đánh, nếu như thân thể của hắn có thể ăn no, sẽ là một bộ cái gì dáng dấp trầm ngâm chốc lát. Yêu đao bành hải ở ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, tiện tay viết xuống mở ơ y chu cờ trôn nở dê cường hóa thuốc tên gọi cùng liều lượng. Lão huấn luyện viên, ngươi dựa theo ta viết cái này phương pháp phối chế, một lần nữa điều. Chế ba cái tiêu chuẩn liều lượng hỗn hợp cường hóa thuốc đi ra, tăng thêm vào duy sinh trong khoang thuyền đi đầu chọc tên xăm mình liếc mắt nhìn. Tao mày, dựa theo cái này phương pháp phối chế, một tiêu chuẩn liều lượng liền cần chí ít 50.000 khối. Mà ta nhìn hắn hấp thu tốc độ, mỗi một lần điều dưỡng, nói không chắc có thể nuốt chừng 3-5 cái tiêu chuẩn liều lượng, vậy thì là mười mấy nhị thập vạn tiểu tử này thấy thế nào, đều không giống như là người có tiền. Yêu đao bành hải cười ha ha. Dừng dưng như không điệu nói, không sao, số tiền kia, ta bỏ ra á hải, ngươi đây là đầu chọc tên xăm mình không rõ vì sao. Yêu đao bành hải nhún vai một cái, lão huấn luyện viên, chờ tiểu tử này tỉnh rồi, ngươi hỏi một chút hắn. Sau này một tháng, có nguyện ý hay không mỗi ngày buổi tối tới nơi này cùng ta đối luyện 3 phút, nếu như đồng ý, ta có thể cùng hắn ký một phần hợp đồng, thù lao là mỗi ngày 10.000, cha lại cung cấp hắn đầy đủ cường hóa thuốc đầu chọc tên xăm mình, thù lao đúng là việc nhỏ, nhưng là một tháng qua, tiêu hao cường hóa thuốc không phải là con số nhỏ, nói không chắc muốn mở ơ ý triệu. Yêu đao bành hải cười nhạt, ta có linh cảm, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật, có hắn làm buổi luyện. Ta sức mạnh chính xác khống chế tu luyện nhất định có thể rất nhanh hoàn thành, triệt để đứng vững trúc cơ kỳ cấp cao. So sánh với đó, mở ơ y triệu lại tính là gì? Đi yêu thú trên cánh đồng hoang săn giết một con yêu thú cấp cao liền kiếm về ken đầu chọc tên xăm mình bên. Người tinh nào phát sinh một tiếng dễ nghe tiếng vang. Yêu đao bành hải phủ thêm quân dụng áo gió, đi ra ngoài, vừa nói, lao huấn luyện viên, ta vừa đi ngươi trong chương mục xoay chuyển 5 triệu, cho rằng cường hóa thuốc phí dụng. Ngươi Nga nở va nở mang tiểu tử này cho ăn no, ta buổi tối còn muốn đi xích tiêu cấp 2, cho mấy cái lớp trọng điểm mũi nhọn sinh mở một đường ban đêm đánh lén dạy học hóa, biết rõ trở lại cùng tiểu tử này đánh dư vị vừa nãy thoải mái tràn trề bà phu tờ, yêu. Đao bành hải đột nhiên cảm giác thấy chờ một lúc dạy học hóa có chút đần độn vô vị, cái nhóm này lớp trọng điểm mũi nhọn sinh thực lực mạnh đến đâu đều không nhắc lên được hứng thú của hắn bởi vì bọn họ trên người. Thiếu một chô nở dê khi tức máu tanh sát khí đi tới cửa thì, yêu đao bành hải không nhịn được lại quay đầu lại liếc mắt nhìn đang khôi phục khoang trùng. Lý Diệu 36,000 cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, chính đang cùng hung cực các địa từ cường hóa thuốc chung rút lấy chất dinh dưỡng. Mỗi một lần ngực chập trùng, hôi làn da màu trắng liền nổi lên một vệt quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, từng cái bắp thịt cột cùng mạch máu, dường như ngủ đông với vực sâu chung yêu lòng, dần dần nổi lên mặt nước. Pha cờ hoa ra kinh tâm động phách cường tráng thể phách. Yêu đao bành hải khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Hắn đối với biết rõ ba phu tờ, tràn ngập chờ mong.